Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới này tương lai hướng đi, xuất hiện một cái rất lớn biến số, thậm chí đối với chúng ta tồn tại, đều biết có uy hiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp bóp chết rơi biến số này. Tử vong triều trạch, cự thụ đỉnh. Tại Trương Mục Trần chủ trì phía dưới, đám người đồng tâm hiệp lực, dựa vào thiên đế bảo khố cơ sở. Tốn thời gian 3 ngày, cuối cùng đem một tòa điên cuồng hấp thu tử trạch linh lực tinh hoa tụ linh đại trận bố trí tốt. Lúc này, Tam Diệu tự mình mang theo mấy người đến đây, trong đó có tâm hệ tình lang Điền Linh Nhi. Mục Trần ca ca. Điền Linh Nhi ngạc nhiên lên tiếng, giống như một đốm lửa đỏ gió lốc lao thẳng tới vào Trương Mục Trần trong ngực. Kiều Diễm sau một lúc, nàng mới có hơi xấu hổ cùng những người còn lại chào hỏi. Lục Tuyết Kỳ đối Điền Linh Nhi dính Trương Mục Trần sự tình đã không cảm thấy kinh ngạc, lập tức chỉ là mỉm cười đáp lại. Yến Hồng lại chỉ cảm thấy Trương Mục Trần bên người nữ tử càng ngày càng nhiều, mà lại đều là nhân gian tuyệt sắc, trong lòng hơi có chút dị dạng. Bích Giao chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, Linh Nhi cô nương, đã lâu không gặp. Là ngươi, Quỷ Vương Tông không phải đều đi rồi sao? Ngươi làm sao còn tại đây? Điền Linh Nhi khẽ giật mình, ban đầu ở Phong Nguyệt lão tổ truy sát phía dưới, nàng cùng Bích Giao cũng miễn cưỡng xem như chung qua hoạn nạn quen biết đã lâu. Bích Giao thoải mái đi đến Trương Mục Trần bên cạnh, thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn cánh tay, khiêu khích nhìn xem Điền Linh Nhi, sẵn giọng, ngươi cứ nói đi. Điền Linh Nhi lập tức chán nản, oán hận nói, tốt ngươi cái yêu nữ. Trước đây ta liền biết ngươi đối Mục Trần ca ca lòng mang ý đồ xấu, lần này đuôi cáo có thể lộ ra. Bích Giao có tâm trêu chọc Điền Linh Nhi, làm cái mặt quỷ, lược lược lược, ta chính là hồ ly tinh, ngươi lại có thể làm gì được ta. Tuyết Kỳ tỉ tỉ, chúng ta cùng một chỗ trừ cái này yêu nữ như thế nào? Điền Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi. Lục Tuyết Kỳ quay đầu đi chỗ khác, trên mặt thấy ẩn hiện ý cười. Hai nữ tuổi đều đã không nhỏ, thế nhưng ẩm ý lên vẫn như cũ giống như thiếu nữ đồng dạng rực rỡ hoàn thoát. Trương Mục Trần kẹp ở hai cái xinh xắn nữ tử trung gian, mặc dù oanh thanh yến ngữ, hương thơm vờn quanh, nhưng loại này có hậu cung bốc cháy manh mối sự tình cũng không phải chuyện tốt gì, rốt cuộc lại ngọt ngào phiền não, cũng chung quy là phiền não. Tốt rồi, ta các đại tiểu thư. Trương Mục Trần ra tay như điện, nhanh chóng tại hai người trên cặp mông vỗ vỗ, hai nữ cùng nhau một tiếng duyên dáng kêu to, thân thể như giật điện run rẩy, lập tức đình chỉ cãi lộn, đều oán trách nhìn về phía Trương Mục Trần. Nhất là An Tủy biết vị Điền Linh Nhi, tầm mắt nhẹ nhàng như nước, sâu xa như muốn đem người thôn phệ. Còn có hai vị bằng hữu không có chào hỏi đây. Trương Mục Trần xảo diệu nói sang chuyện khác, nhìn về phía Tam Diệu mang tới hai người khác. Một già một trẻ, chính là Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn ông cháu. Đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt nha. Tiểu Hoàn một mặt vui vẻ, bất quá tại nhìn quanh Trương Mục Trần nữ nhân bên cạnh lúc, lập tức nhớ tới lúc trước cho Trương Mục Trần tính nhân duyên lúc chỗ thấy hình tượng, trước mắt tầm mắt quét qua đi, thiên kiều bá mị, cơ hồ có thể từng cái đối ứng. Những nữ nhân này lại đều là đại ca ca nhân duyên. Tiểu Hoàn một mặt ngạc nhiên, dứt khoát lần lượt hành lễ, miệng nói, tỷ tỷ tốt. Bích Giao giống như cười mà không phải cười nói, là ngươi nha đầu này, trước đây cho ta tính cái kia một quẻ hoàn toàn chính xác rất chuẩn, bất quá, hôm nay vì cái gì không gọi chị dâu. Tiểu Hoàn sắc mặt một đỏ, ngập ngừng nói, ta cũng không phải đại ca ca muội muội, tự nhiên chỉ có thể gọi tỷ tỷ. Kim Bình Nhi cười xen vào nói, Tiểu Hoàn chớ có sợ xấu hổ, trực tiếp nói cho Bích Giao tỷ tỷ, ngươi cũng là Mục Trần ca ca nữ nhân là được. Tiểu Hoàn dậm chân nói, Bình Nhi tỷ tỷ. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cái kia đen trắng rõ ràng trong mắt lại không tự chủ nhìn về phía Trương Mục Trần, thiếu nữ chân tình không che giấu chút nào. Trương Mục Trần đối Tiểu Hoàn cười cười, hết thảy đều không nói bên trong. Chu Nhất Tiên nhìn xem hoa si cháu gái, thở dài một tiếng, cảm khái nói, Mục Trần tiểu tử, hôm nay làm tốt việc lớn. Nếu ngươi vẫn là Thanh Vân đệ tử, vậy liền cũng là từ Thanh Diệp tổ sư về sau, Thanh Vân môn khai phái đến nay người số một. Trương Mục Trần lắc đầu, Mục Trần tự nhiên là Thanh Vân đệ tử, tiền bối quá khen. Lúc này, Tam Diệu tiên tử tư thái nhẹ nhàng hướng đám người làm lễ về sau, nhắm mắt cúi đầu tại Trương Mục Trần trước mặt, cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân. Tam đại phái tuổi trẻ đệ tử sớm đã dàn xếp tại Đại Vương thôn chữa thương, trong đó phần Hương Cốc đệ tử tựa hồ thu đến tông môn gửi thư, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ma giáo bên này, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn đã rời khỏi Tử Trạch, đảo Diêm La, Trường Sinh Đường thế lực còn sót lại đều bị ta phái tiễu sát hầu như không còn. Nàng dăm ba câu sắp chết xong chỉnh thể thế cục sau khi nói xong, ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, trừ cái đó ra, Diệu Nô còn phát hiện không ít quái vật tung tích, Chúng tại Tử Trạch tàn nhẫn giết hại không ít tán tu cùng các đại phái đệ tử, ta phái đệ tử cũng đã gặp qua, ta còn ra tay đánh giết mấy đầu quái vật. Trương Mục Trần thản nhiên nói, là người đầu cá thân quái vật. Chủ nhân minh giám, chính là, xem như hiện trường trừ Trương Mục Trần bên ngoài người mạnh nhất, Tam Diệu thái độ thực tế là quá cung kính thậm chí nhỏ bé, nhiều người gặp lấy làm kỳ. Trương Mục Trần cùng Chu Nhất Tiên liếc nhau, cái sau thở dài, a, à, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn 63 dị tộc ngư nhân tộc, chi này dị tộc bề ngoài kỳ dị, lúc mới sinh ra tức người đầu cá thân. Ấn bọn hắn bản tộc truyền thuyết, chính là thượng cổ ngư thần cùng nhân loại nữ tử giao hợp mà thành đời sau, là lấy bọn hắn một mực lấy ngư thần hậu duệ tự cho mình là. Cái này một dị tộc từ trước đến nay tàn nhẫn hiếu sát, mà lại tin tưởng mặc kệ là động vật vẫn là nhân loại. Tại đồ sát về sau chỉ có đem thi thể chém ra vỡ vụn, mới có thể đem quỷ hồn đồng thời cắt nát giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Vì lẽ đó dưới tay bọn họ, mặc kệ động vật vẫn là người, hơn phân nửa liền cái toàn thây đều không gánh nổi. Một đám nữ tử nghe, đều hơi cảm thấy ác tâm, lại sinh lòng phẫn hận. Lục Tuyết Kỳ cau mày nói, bực này hung man dị tộc, ngày xưa ta đều chưa từng nghe nói. Chu Nhất Tiên thản nhiên nói, các ngươi từ trước đến nay ở lại Trung Nguyên, tự nhiên không hiểu rõ bực này man hoang dị tộc. Nam Cương bên trong Thập Vạn Đại Sơn, khắp nơi là nước độc cùng sơn, người ở đó ăn lông ở lỗ, cùng Trung Nguyên khai hóa người hoàn toàn khác biệt. Bất quá những dị tộc kia từ trước đến nay quen thuộc tại bọn hắn tổ tiên tụ cư vị trí, mà lại trung thổ nơi cùng Nam Cương tương liên cần phải trải qua con đường phía trên. Chính là thiên hạ tam đại chính phái một trong phần hương cốc vị trí, ngẫu nhiên có mấy cái man tộc chạy tới. Cũng phần lớn bị phần hương cốc đệ tử lấy tiên gia đạo pháp chém giết, vì lẽ đó Trung Nguyên nơi từ trước đến nay không biết Nam Cương dị tộc tình huống cặn kẽ. Ta cũng là lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ, chạy đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phụ cận, mưu lược vì biết rõ một hai. Trương Mục Trần trầm ngâm nói, nhiều như vậy dị tộc im hơi lặng tiếng tiến vào Trung Nguyên, còn tới cách Nam Cương không dưới vạn dặm Tử Vong Triều Trạch, chỉ sợ trấn thủ Nam Cương phần hương cốc đã xảy ra biến cố gì. Nghe được nhà mình tông môn khả năng xảy ra chuyện tin tức, Yến Hồng lập tức sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Trương Mục Trần. Trương Mục Trần hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, hơi chút trấn an, sau đó nhìn về phía Tam Diệu, nói, lưu lại người sống à. Tam Diệu gật đầu, chủ nhân anh minh, vừa mới sợ chư vị chủ mẫu bị cái này xấu xí quái vật sợ đến, là lấy không có trước tiên để lên. Đang nói chuyện, Tam Diệu tiên tử ngón tay có chút khuất động, 3000 triền miên tia phóng thích, từ đám mây kéo ra một cái bị trói đến chặt chẽ vững vàng xấu xí ngư nhân tộc quái vật. Trương Mục Trần không nói nhảm, trực tiếp cách không đập vào ngư quái chán, mạnh mẽ dùng tha tâm thông bày ra siêu hồn chi thuật. Một lát sau, Trương Mục Trần cười lạnh nói, quả nhiên, cái này ngư nhân tộc cũng là vì thiên đế bảo khố mà tới. Thú thần, phần hương cốc, xem ra, cần thiết đi một chuyến Nam Cương trừ tận gốc hậu hoạn. Thú thần xem như trong nguyên tắc đỉnh tồn tại, xem như trước mắt Trương Mục Trần không có chiến thắng nắm chắc đối thủ một trong. Nếu như có thể trực tiếp đi Nam Cương ngăn cản hắn phục sinh, cái kia sau đem thiếu một cái đại địch. Nghe lời này, Yến Hồng tầm mắt sáng lên, thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ là vì ta, mới muốn đi Nam Cương. Nghĩ như vậy, nàng một viên tâm hồn thiếu nữ nhảy kịch liệt hơn. Điền Linh Nhi vô ý thức nói, vậy ta cũng muốn đi. Lục Tuyết Kỳ giữ chặt Hoan Thoát Điền Linh Nhi, nhìn về phía Trương Mục Trần, nói, tiểu sư đệ, chúng ta còn muốn về trước sư môn phục mệnh mới được. Trương Mục Trần gật đầu nói, ta cũng là ý tứ này, ngươi cùng Linh Nhi, đều hẳn là trở về phục mệnh. Điền Linh Nhi lập tức giống như xương đánh quả cà ỉu xìu xuống, nhưng nàng cũng biết Lục Tuyết Kỳ nói mới là ổn trọng lời nói. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục hỏi, nơi này phát sinh sự tình, ta nên như thế nào bẩm báo? Biến mất cải tạo thiên đế bảo khố nội dung, còn lại ngươi nhìn xem sự thật hồi báo thôi, trọng điểm nói một chút Nam Cương phần hương cốc khả năng phát sinh dị biến. Tốt, vậy ngươi, sớm đi trở về. Sư phụ rất nhớ ngươi. Lục Tuyết Kỳ vốn có một bụng nói muốn cùng Trương Mục Trần nói, nhưng đều nhịn xuống, chỉ ở sắp chia tay thời khắc, có chút lộ ra một chút cõi lòng. Trương Mục Trần gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, xét đánh không kịp bưng tai tại nó trên môi đỏ một hôn, cười hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thiêu đến lửa đỏ, ngoẹo đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, không nói một lời, cuột cường đến đáng yêu. Điền Linh Nhi không cam lòng yếu thế, cũng cười hì hì đụng lên đến hiến cái thật sâu hương thơm miên ẩm ướt hôn, đem chính mình hôn đến bắp chân như nhũn ra, mới thở hào hển nói. Mục Trần ca ca, sớm đi trở về, Linh Nhi có thể nghĩ ngươi rồi. Lục Tuyết Kỳ không dám nhìn đến Linh Nhi tấm kia ửng hồng gương mặt xinh đẹp, chỉ lo dẫn tới chính mình thất thố. Liền đổi chủ đề, ngươi nếu không sanh trở lại mây, tiểu phàm sợ là không tiện trực tiếp cùng chúng ta trở về. Trương Mục Trần gật đầu nói, vì lẽ đó tiểu phàm trước không trở về Thanh Vân, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn. bị tộc huynh điểm đến tên, Trương Tiểu Phàm một mặt nghiêm túc, ưỡn ngực, hỏi, tộc huynh, là cái gì nhiệm vụ? Trương Mục Trần cười nói, còn muốn mời ngươi thay ta đi Thiên Âm tự đi một chuyến. Nói xong, hắn từ trong ngực chỉnh lý khoảng khắc, đem một phong mật tín giao cho Trương Tiểu Phàm, đồng thời căn dặn hắn nên làm như thế nào. Trương Tiểu Phàm tâm ma đã trừ, đối với Thiên Âm tự chuyến đi cũng không mâu thuẫn, nghiêm túc cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Trương Mục Trần thỏa mãn gật gật đầu, ở bên người trong đám người, cái này tiện nghi tộc đệ, nguyên tắc nhân vật chính nắm giữ khí vận gia thân, nhưng nói là hắn trợ thủ đắc lực nhất một trong. Trương Tiểu Phàm tựa hồ lại nghĩ tới gì đó, xoay người hướng Bích Giao cúi thấp thi lễ, nói, thiếu tông chủ, ta lần này rời đi đột nhiên, dưới trướng như yến về. Sát sinh hòa thượng những thứ này bộ hạ cũ đều là kiệt ngạo khó thuần hạng người, chỉ sợ còn ít hơn tông chủ thay thế chỉnh đốn một phen. Bích Giao tâm tư nhạy bén, rõ ràng đã sớm nghĩ tới những thứ này, khẽ thở dài, cha hiện tại chuyên tâm tu luyện mặc kệ tông môn sự vụ. Thanh Long thúc thúc chỉ sợ thủ đoạn gặp qua tại kịch liệt, xem ra ta còn thực sự không đi không được. Nói xong, nàng không khỏi than nhẹ, Mục Trần ca ca, Nam Cương hành động, chỉ sợ ta cũng không thể cùng ngươi. Trương Mục Trần cười nói, không ngại, Chu Tước cũng cùng ngươi cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Tước luôn luôn cùng Bích Giao như hình với bóng, tự nhiên sao cũng được. Tam Diệu tiên tử, Hợp Hoan phái lưu lại đệ tử tinh anh trấn thủ Thiên Đế bảo khố. Những người còn lại hộ tống xong bọn họ rời đi Tử Trạch về sau, tiện tay bắt đầu khuếch trương thế lực thôi, giấu tài 10 năm, cũng đủ. Trương Mục Trần cuối cùng lại hướng Tam Diệu bàn giao một chút công việc. Kết quả là, Trương Tiểu Phàm rời đi trước, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bao quát Chu Nhất Tiên ông cháu đều tại Hợp Hoan phái Tam Diệu hộ tống phía dưới, đến Đại Vương thôn cùng đại bộ đội tụ hợp. Chu Tước, Bích Giao thì về Quỷ Vương tông chỉnh đốn Trương Tiểu Phàm bộ hạ cũ. Yến Hồng suy đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn về trước tông môn, cùng Lý Tuân chờ phần hương cốc đệ tử cùng nhau về cốc, khi tất yếu có thể phối hợp tác chiến Trương Mục Trần hành động. Cuối cùng, liền chỉ có Trương Mục Trần cùng khăng khăng muốn đi theo Kim Bình Nhi hai người, đạp lên Nam Cương chuyến đi. Sau ba ngày, Nam Cương ác địa, Thập Vạn Đại Sơn. Dãy núi vạn trượng nhảy lên, kỳ xuất liên miên, cao vút trong mây. Tương truyền cái này Thập Vạn Đại Sơn đã từng ngăn cách Nam Bắc lui tới, nhưng ở ngàn năm phía trước. Một lần không thể tưởng tượng nổi trời lôi hạo kiếp từ trên trời giáng xuống, phạm vi ngàn dặm bên trong bách tính tử thương vô số. Hạo kiếp sau đó, có người phát hiện, tại nguy nga sơn mạch bên trong, thiên lôi cự lực lại mạnh mẽ đem núi cao nơi nào đó bổ ra, lộ ra rộng chừng ba thước mốt đầu đen như mực tối tăm tiểu đạo. Cũng chính là từ cái kia cái thời điểm bắt đầu, thế gian lưu truyền lên bên trong Thập Vạn Đại Sơn, ẩn có man tộc quái nhân, thỉnh thoảng quấy nhiễu dân gian biên thùy bách tính khổ không thể tả. Thẳng đến 800 năm trước, có một tu hành môn phái tại Nam Cương nơi biên thùy đầu kia đen nhánh đường hầm phụ cận, tìm được một cái sơn cốc định cư lại. Tự xưng phần hương cốc đồng thời tại 800 năm bên trong không thể tưởng tượng nổi cao thủ xuất hiện lớp lớp, thế lực ngày càng hương thịnh. Cho tới bây giờ đã cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự địa vị ngang nhau, trở thành thiên hạ chính đạo tam đại phái một trong. Mà tương ứng, phần hương cốc đương thời cốc chủ Vân Dịch Lam, cũng là cùng Thanh Vân Môn đạo huyền chân nhân, Thiên Âm tự phổ hoàng thượng nhân nổi danh chính đạo cự kình. Bởi vì địa lý quan hệ, phần hương cốc cơ hồ là bản năng gánh vác trong nom đầu kia ngay tại chỗ được xưng gọi là lỗ đen tối tăm tiểu đạo. Từ đó về sau, liền lại không nghe nói qua có man tộc quái vật quấy nhiễu bách tính nghe đồn. Nguyên nhân ngay tại chỗ trong lòng bách tính, phần hương cốc danh dự cực cao, bị người tôn sùng là thần tiên một chảy. Núi hoang cổ tháp bên trong, Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi song song ngồi tại trước đống lửa. Bữa ăn tối hôm nay chân thỏ nướng, Bình Nhi, đi theo ta có thể tính ngươi có lộc ăn. Trương Mục Trần một tay phất lên, rất nhiều bí chế hương liệu từ trong chữ vật đại bay ra, vẩy hướng gác ở trên đống lửa tự động lăn lộn thiêu đốt đùi thỏ bên trên. Tia lửa vẩy ra bên trong, nồng đậm dầu chân hương thơm nổ tung lên, kích thích giác quan, câu lên mãnh liệt muốn ăn. Tại Tiểu Trúc Phong phòng bếp rèn luyện nhiều năm, tài nấu nướng của hắn sớm đã không tầm thường, càng thêm luyện đan tu vi mang theo, lấy đan hỏa, linh tài ngon miệng, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Người tu hành mặc dù có thể ăn gió uống xương, nhưng vẫn là chỉ có cái này thức ăn ngon, có thể khiến người ta có sống ở trong trần thế cảm giác đây. Kim Bình Nhi dáng tươi cười điềm nhiên, nâng má, yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Mục Trần, ánh lửa chiếu rọi xuống. Hắn cái kia sâu xa đẹp mắt hai mắt bên trong sáng ngời phản chiếu lấy hai đoàn hừng hực thiêu đốt vàng óng ánh ngọn lửa. Một cái ngay tại tập trung tinh thần đồ nướng tuấn lãng nam tử. Kim Bình Nhi thấy được si mê nhập thần, cũng không biết có phải hay không bởi vì ánh lửa phản chiếu, gương mặt của nàng càng thêm đỏ hồng. Nơi xa rừng sao, phảng phất có gió đêm thổi qua, truyền đến gợi lên cành lá nhẹ nhàng vang lên sàn sạt, rơi vào trong lòng. Tại bốn mặt hở cổ tháp cái này bên trong, nàng giống như bị hạnh phúc bao vây lấy thiếu nữ. Thịt thỏ đã nướng chín về sau, Trương Mục Trần dùng linh lực tản đi một chút nhiệt lượng sau đưa cho Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, lập tức mừng rỡ, chỉ cảm thấy cái kia mùi thơm phảng phất có linh tính, vọt lần toàn thân mình, thân thể tựa hồ là nhẹ mấy phần, đầy miệng nước miếng, vô cùng ngon miệng. Bởi vì là dùng đan hỏa thiêu đốt, bề ngoài một lớp da giòn mà không cháy xém, mỏng mà hương thơm bánh, bên trong thịt trượt mà non miệng, lại tăng thêm bí chế gia vị cùng linh tài. Cái kia mỹ vị vậy mà như thấm vào tim gan, càng có một luồng linh lực tràn vào kinh mạch, thẳng tới toàn thân, đem mấy ngày liên tiếp đi đường dã rời quét sạch sành sanh. Chỉ chốc lát sau, đùi thỏ liền bị hai người tiêu diệt. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục. Thỏa mãn thức ăn ngon dục vọng, Kim Bình Nhi nhìn về phía Trương Mục Trần tầm mắt đều biến nhẹ nhàng như nước, kiều mị vô hạn. Xú nha đầu, hai cái miệng đều muốn để ta cho ăn no đúng không? Đi, vậy liền như ngươi mong muốn. Trương Mục Trần vung tay lên, đang chuẩn bị bố trí sân bãi, bỗng nhiên, bé nhạy thần thức để hắn phát giác được cách đó không xa dị dạng. Có người đến. Trương Mục Trần nói xong, trực tiếp dùng linh lực quét sạch sẽ sân bãi, sau đó mang theo Kim Bình Nhi trốn, cùng sử dụng ẩn nấp phù che lấp thân hình khí tức. Có người đến thì sao, không phải là kích thích hơn sao? Kim Bình Nhi cố đè xuống hưng khởi dục niệm, thất vọng lẩm bẩm, rõ ràng đối cái này đánh gãy chuyện tốt khách không mời mà đến bất mãn hết sức. Ban đêm, núi hoang cổ tháp. Ba, một tiếng nhỏ vang, như có người nào nhóm lửa cây châm lửa, đèn đuốc như đậu. Chít chít, chít chít chít chít, chít chít, chít chít chít chít chít chít. Một hồi quỷ dị không tên âm thanh tại trong đại điện vang lên, thanh âm này như sâu dạ quỷ khóc, lại như độc trùng dạ hành, nghe lập tức làm lòng người tóc tê dại, cực kỳ khó chịu. Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi tại ẩn nấp phù che lấp lại, ẩn thân chỗ tối, lẳng lặng quan sát đến đại điện. Đại điện u ám đèn đuốc phía dưới, đứng thẳng ba người. Cầm đầu là một cái thân hình khô gầy lão giả. Có khác hai người, một cái hơn 30 năm bộ dáng người trung đẳng. Còn có một người, dáng người khá cao, nhưng chẳng biết tại sao, vậy mà toàn thân cao thấp bị một đầu áo choàng chặt chẽ bao vây lấy. Liền trên đầu cũng không có lộ ra một phần, mà loại kia quỷ dị không tên âm thanh, lại chính là người này từ áo choàng bên dưới phát ra tới. Thanh âm này quanh quẩn tại tối tăm cổ tháp bên trong, càng phát ra yêu dị, giống như ác quỷ thức tỉnh. Kim Bình Nhi nhíu mày, nàng là lần đầu tiên nghe được loại này quỷ dị lời nói, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, nhịn không được nhìn về phía Trương Mục Trần. Trương Mục Trần dùng tha tâm thông cảm ứng một cái trong chàng ba người ý nghĩ, sau đó mỉm cười, lấy tâm ấn tâm, đem tin tức truyền đạt cho Kim Bình Nhi. Một lần trước bên trong đều là phần hương cốc người, lão giả gọi Lữ Thuận, là phần hương cốc địa vị khá cao trưởng lão. Một cái khác gọi là Tôn Đồ, xem như phiên dịch. Cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, là Nam Cương ngư nhân tộc tộc trưởng, đến mức nó nói nội dung, an tâm chờ một chút, Tôn Đồ sẽ cho chúng ta phiên dịch. Kim Bình Nhi một đôi xuân thủy cặp mắt đào hoa chớp chớp, nụ cười trên mặt mập mờ, thầm nghĩ, Mục Trần ca ca chiêu này đọc tâm thuật thật lợi hại. Cái kia Bình Nhi trong lòng bây giờ muốn cảm thấy khó xử sự tình, chẳng phải là đều bị ngươi xem thấu. Trương Mục Trần bị Kim Bình Nhi như thế vẩy lên, chỉ cảm thấy dưới bụng một hồi tà hỏa bốc lên, hận không thể đưa nàng giải quyết tại chỗ, nhưng vẫn là trước cảnh cáo nói, xú nha đầu còn dám đùa bỡn ta, có tin ta hay không chỉ dựa vào lấy tâm ấn tâm, liền có thể nhường ngươi hiện tại xuân chiều tràn lan, đầy người bừa bộn. Kim Bình Nhi vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, chợt cảm thấy toàn thân một hồi tê dại kích thích, vội vàng xin tha nói, hảo ca ca, Bình Nhi sai, vẫn là chính sự quan trọng. Hai người tán tỉnh như thế một lát, ngư nhân tộc trưởng nói cũng nói xong, tạm thời ngừng lại. Đứng ở bên cạnh hắn một mực ngưng thần lắng nghe nam tử trung niên Tôn Đồ quay đầu đối lão giả Lữ Thuận nói, tộc trưởng nói, lúc này đây không công mà lui, ngược lại nhường bản tộc hao tổn tay người, bại lộ bộ dạng, đều là các ngươi tin tức không cho phép. Thú thần đại vương nghe nói về sau, đã đại phát tính tình. Tôn Đồ nói đến thú thần hai chữ thời điểm, âm thanh đột nhiên biến thấp, ngư nhân tộc trưởng lại cũng như run một cái. Lữ Thuận nhíu nhíu mày, nói, chúng ta lúc đầu ước định, chính là báo cho thú thần đại vương viên kia thiên đế minh thạch vị trí, theo chúng ta biết, viên kia kỳ thạch hoàn toàn chính xác ngay tại tử trạch bên trong thiên đế bảo khố bên trong, cái này lại như thế nào trách chúng ta tin tức không cho phép. Hắn nhìn một chút cái kia ngư nhân tộc trưởng, bên miệng bỗng nhiên lướt qua một tia vẻ nhạo báng, nói, chỉ sợ là chính các ngươi lực bất tòng tâm à. Lời vừa nói ra, bị áo choàng bọc người thần bí lập tức ứng tiếng mà nói, chít chít, chít chít chít chít. Chít chít chít chít, âm thanh gấp rút bén nhọn, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ. Người bí ẩn này chít chít chít chít nói một hồi lâu, ở giữa phiên dịch Tôn Đồ sắc mặt cũng là dần dần khó coi, mãi mới chờ đến lúc hắn ngừng lại. Tôn Đồ chần chờ chỉ chốc lát, mới nói, tộc trưởng nói, bọn hắn mặc dù chưa hề từng tới Tử Vong Triều Trạch, nhưng cũng biết nơi đó chưa từng người ở. Nhưng lần này đột nhiên nhiều vô số trung thổ tu chân cao thủ, tự nhiên là các ngươi tin tức không đúng. Vừa rồi ngư nhân tộc trưởng nói rất lâu, tôn đồ phiên dịch tới thời điểm, cũng chỉ có câu này, nghĩ đến là trung gian quái vật này có nhiều chửi mắng ác lời nói, vì lẽ đó không có phiên dịch. Lữ Thuận rõ ràng không nghĩ trở mặt, ngữ khí hòa dịu nói, lần này thiên đế bảo khố xuất thế, dị triệu hùng vĩ, chấn động thiên hạ, các đường tu chân cao thủ nghe hỏi mà đi, cũng không phải chúng ta có thể khống chế sự tình. Ngư nhân tộc trưởng cơn giận còn sót lại chưa hết, lại là một hồi âm thanh quái dị, tôn đồ nghiêng tai lắng nghe, liên tiếp gật đầu, lập tức đối Lữ Thuận nói, tộc trưởng nói, viên kia thiên đế minh thạch đối thú thần đại vương 10 phần trọng yếu, quan hệ trọng đại, lần này không công mà lui, thú thần đại vương giận tím mặt, tại chỗ liền giết mấy cái tộc nhân. Lữ Thuận nghe đến đó, cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Tôn đồ tiếp tục phiên dịch nói, vì lẽ đó mời các ngươi nhanh chóng nghe ngóng khối bảo thạch này đến cùng rơi vào người nào tay, bọn hắn tốt lần nữa tiến đến mang tới hiến cho thú thần đại vương. Lữ Thuận trầm ngâm khoảng khắc, khẽ thở dài, căn cứ chúng ta duy nhất kinh nghiệm bản thân thiên đế bảo khố hiện trường đệ tử Yến Hồng chỗ nói, lúc ấy tràng diện hỗn loạn, mấy thế lực lớn hỗn chiến cuối cùng riêng phần mình rút lui, cái kia bảo thạch hoa rơi vào nhà nào thực tế không biết. Bất quá chuyện ta sau đi thiên đế bảo khố điều tra, ngược lại là phát hiện nơi đó đã bị Hợp Hoan phái người chiếm cứ, nói không chừng những việc này cùng Hợp Hoan phái có quan hệ. Ngư nhân tộc trưởng lại bô bô, tôn đồ biến sắc, nói, sư thúc, nó nói để chúng ta bắt mấy cái Hợp Hoan phái yêu nữ. Nó còn nói Yến Hồng khả năng đang nói láo, để chúng ta thật tốt thẩm vấn một phen. Vừa dứt lời, lại có một đạo khác âm thanh vang lên. Không cần đến phiền toái như vậy, các ngươi nói cái gì thiên đế minh thạch có phải hay không vật này? Trong bóng tối, một cái tuấn lãng phi phàm nam tử tách ra màn đêm, đi đến chỗ ánh sáng, trên tay cầm lấy một khối tương tự tảng đá đồ vật, quăng lên, rơi xuống, đón thêm ở. Ngươi là ai? Lữ Thuận cùng tôn đồ chăm miệng một lời, tế ra pháp bảo làm cảnh giới tư thái. Mà ngư nhân tộc trưởng lại tại nhìn thấy trên tay nam tử bảo thạch lúc, âm lãnh hai con ngươi bắn ra quỷ dị mà tham lam tia sáng tới. Mục Trần ca ca, không phải đã nói nghe lén sao? Như thế nào liền đi ra? Vàng nhạt y phục tuyệt mỹ nữ tử cũng từ trong âm u đi ra, một mặt mờ mịt. Ngay tại vừa rồi, Trương Mục Trần đột nhiên giải hết ẩn nấp phù đi ra, nhưng Kim Bình Nhi trong lúc nhất thời có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Lúc đầu không nghĩ động đến bọn hắn, nhưng cái này chặt tiêu đầu cá thế mà muốn đánh Yến Hồng cùng Hợp Hoan phái đệ tử chú ý, ha ha, đã có đường đến chỗ chết. Trương Mục Trần lười nói nhảm nhiều, hướng về phía trước một cái dậm chân, thượng thanh tám tầng khí thế cường đại phóng ra ngoài ra tới. Càng đục hợp có sát thần quyết tích lũy đến nay khủng bố sát khí, như vực sâu biển lớn, lập tức đem trước mắt ba người áp chế đến không thở nổi. Tiền bối đến tột cùng là người nào? Ta chính là Phần Hương Cốc trưởng lão Lữ Thuận, trong lúc này có lẽ có hiểu lầm gì đó chỗ. Lữ Thuận đỉnh lấy Trương Mục Trần uy áp run rẩy nói ra lời, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong lòng của hắn kinh hãi cực kỳ, Phần Hương Cốc chủ Vân Dịch Lam chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem đốt nha ngọc sách tu luyện tới tầng thứ ba. Một thân tu vi gần như thông huyền, nhưng cho dù là Vân Dịch Lam ở trước mặt, cũng không đến nỗi để hắn thất thố như vậy. Người này tuổi còn trẻ lại có như thế cảm giác áp bách cùng khủng bố sát khí, hắn đến tột cùng là ai? Giết ngư nhân tộc trưởng, hai người này nhận lấy làm chó. Trương Mục Trần liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi lúc này hiểu ý, giơ tay chém xuống, tử mang nhận chém khoảng không mà qua, nháy mắt liền đem không nhúc nhích ngư nhân tộc trưởng chém thành hai nửa. Không hổ là cửu thiên thần binh, chém vào nó như thế an tường, kêu thảm đều không có một tiếng. Trương Mục Trần tán thưởng một câu, tiếp lấy thuần thục sử dụng sinh tử phù tăng thêm Kim Bình Nhi mỹ tâm thuật phối hợp, nhẹ nhõm khống chế lại Lữ Thuận cùng Tôn Đồ. Hai người tu vi không cao, Lữ Thuận cũng liền thượng thanh sơ kỳ thực lực, cũng đều không phải là gì đó thẳng thắn cương nghị hán tử. Tại Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi liên hợp khống chế phía dưới, đã trở thành trung thành tuyệt đối dẫn đường đảng. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi săn, trời sáng trở lại. Kim Bình Nhi giống như tùy ý làm an bài, Lữ Thuận cùng Tôn Đồ nào dám chống lại, nhanh nhẹn lăn ra ngoài. Trương Mục Trần lại cười nói, muộn như vậy còn vội vã để bọn hắn đi săn. Hừ, xấu ta chuyện tốt, đây là trừng phạt. Mà lại, không chỉ đám bọn hắn đi săn, đêm nay ta đi săn còn không có kết thúc đâu. Kim Bình Nhi cười đến giống như một cái được như ý tiểu hồ ly, thon dài đùi ngọc có chút nâng lên. Như bạch tuộc quấn ôm vào Trương Mục Trần, ngực khe rãnh trắng nõn sâu xa, làm cho người ta tìm kiếm. Ai là con mồi, còn chưa biết được đây. Trương Mục Trần mặt không đổi sắc. Một đêm này, hai người quả nhiên là sức lực ngang nhau, quyết chiến đến trời sáng. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tại Lữ Thuận cùng Tôn Đồ dẫn đầu phía dưới, Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi đi tới phần hương cốc bên ngoài. Cái gọi là phần hương cốc lại là từ bốn tòa cao lớn đỉnh núi cao vòng vòng đan xen mà làm thành sơn cốc, lâu dài sương mù mờ mịt như là một cái thiên nhiên lư hương lớn. Bóng đêm thật sâu, trăng đen treo cao, chân trời ẩn ẩn còn có mấy khỏa lóe lên ánh sáng nhạt ngôi sao. Đây chính là phần hương cốc sao? Địa bàn thật lớn, xem ra bốn mặt hở, bên ngoài chỉ có chút tu vi thấp đệ tử tuần tra, chúng ta chui vào không khó lắm. Kim Bình Nhi quan sát một cái, đơn giản làm ra phán đoán. Trương Mục Trần lắc đầu, Bình Nhi nghĩ đơn giản, cái này phần hương cốc nhìn như phòng bị không nghiêm, kỳ thực ở ngoại vi thuần dưỡng rất nhiều tên là hôi đồn tiểu động vật. Nếu có người ngoài nghĩ chui vào, bị cái này hôi đồn phát hiện, chúng liền sẽ tác động trong sào huyệt dây nhỏ lục lạc làm cảnh cáo. Những lời này ra tới, Lữ Thuận cùng Tôn Đồ đều rất là kinh ngạc. Lữ Thuận vuốt một cái mồ hôi, một mặt không thể tin, thuần dưỡng hôi đồn sự tình chính là phần hương cốc phòng ngự cơ mật, trong cửa chỉ có cốc chủ cùng mấy vị trưởng lão biết rõ. Chủ nhân từ đâu biết được, thật chẳng lẽ có thông thiên chi nhãn, chứng giám vạn vật. Thế thì không có, chỉ là trăm năm trước tới qua một lần mà thôi. Trương Mục Trần cười cười, đuổi khiếp sợ Lữ Thuận cùng Tôn Đồ trước vào phần hương cốc, sau đó chính mình mang theo Kim Bình Nhi xe nhẹ đường quen đi đường nhỏ, dùng ngự thú quyết phản khống hôi đồn, lặng yên không một tiếng động tiến vào phần hương cốc. Trong cốc cực kỳ trống trải, dưới bóng đêm, mười mấy con đường tắt hoặc lớn hoặc nhỏ, lẫn nhau tương liên, như thân thể huyết mạch đồng dạng phân tán ra, đi sâu vào đến bên trong hắc ám. Hai bên đường hoặc là phổ thông đệ tử chỗ ở, hoặc là cao lớn to lớn mạnh mẽ cung điện, xen lẫn tại đây chút kiến trúc trung gian, đa số hoa cỏ cây cối, có trúc xanh hàn mai, cũng có tươi đẹp khí thế lớn mẫu đơn thực dược, qua lại thành đàn, xa xa nhìn nhau, cùng chung quanh cung điện liền thành một khối, đều có phong vị. Trên đường đi, dựa vào cảm giác bé nhạy cùng cường đại tu vi, phù chú, hai người đi bộ nhàn nhã tránh thoát trên đường phần hương cốc đệ tử, đi tới một chỗ yên lặng đường mòn. Đột nhiên, phía trước nói bên cạnh có một trắng màu hình vuông vật đột nhiên xuất hiện, định thần nhìn lại, lại là một tấm bia đá, mặt trên khắc lấy hai hàng chữ bát. Huyền hỏa nơi quan trọng. Đệ tử dừng bước. Đây chính là phần hương cốc cấm địa, huyền hỏa đàn. Tương truyền nơi này từ phần hương cốc nhân vật số 2 thượng quan sách lâu dài trấn thủ, một thân tu vi cũng là cao tuyệt, không kém gì Ngọc Dương Tử, độc thần đám người. Kim Bình Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thần sắc mười phần nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Ngọc Dương Tử cùng độc thần cũng đều là bại tướng dưới tay Trương Mục Trần mà thôi. Trương Mục Trần cười nói, loại này cấm địa khẳng định có cái khác chỗ lợi hại, cũng không cho khinh thường. Nói xong, hắn móc ra huyền hỏa giám. Hai người tiếp tục đi tới, hai bên đường hoàn cảnh bắt đầu biến hóa, nhiệt độ từng bước lên cao, xanh biến mất biến thành khô héo, mặt đất bắt đầu rạn nứt, thổ địa bị nướng cháy. Lại hướng bên trong đi một đoạn thời gian, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một mảng lớn đất trống, sóng nhiệt đập vào mặt. Đất trống chính giữa rõ ràng là một tòa cực lớn hình tròn tế đàn, dưới đáy treo lơ lửng giữa trời, 13 căn đá bạch ngọc làm ra cao tới 3 trượng cực lớn cột đá chống đỡ lấy cả tòa tế đàn. Trong đó tế đàn biên giới cùng sở hữu 12 cây đá bạch ngọc trụ, mỗi một cây đều có hai người ôm hết thô, mà tại trong tế đàn ở giữa thô to nhất một cái đá bạch ngọc trụ, nhìn lại ít nhất phải 5-6 người mới có thể ôm hết lên. Mà tại tế đàn phía trên, tất cả kiến trúc đều là dùng một loại màu đỏ thắm kỳ dị vật liệu đá dựng nên, bậc thang, lan can, đều như thế. Tại tế đàn trung ương, đứng vững cao lớn to lớn mạnh mẽ cung điện, bày biện ra bảo tháp hình dạng, cùng sở hữu 3 tầng, mỗi cao hơn một tầng. Liền sau tầng tiếp theo nhỏ một chút nửa trái phải, nhưng mỗi một tầng nhìn lại cơ hồ đều có không thể tưởng tượng nổi 10 trượng độ cao. Xa xa nhìn lại, cái tế đàn này quả là chính là một đoàn cực lớn thiêu đốt đỏ thẫm ngọn lửa, đâm thẳng bầu trời. Huyền hỏa đàn. Cho dù tới qua một lần, Trương Mục Trần vẫn cảm thấy nơi này quả thực khí phái, bất quá hắn rất nhanh thu liễm khí tức, vừa lau mặt trước thay đổi bộ dáng, sau đó mang theo Kim Bình Nhi phiêu nhiên bay lên huyền hỏa đàn. Bảo tháp cửa ra vào, một lão giả chính ngồi xếp bằng, khuôn mặt gầy gò, trên thân một bộ áo bào xám, đơn giản mộc mạc, không hề nghi ngờ, chính là cái này bảo tháp người trấn thủ thượng quan sách. Nếu là đi tại tầm thường thị trấn đầu đường, chỉ sợ căn bản không người nào có thể nhận ra người này là người trong tu đạo. Mà lúc này, thẳng đến Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi xuất hiện tại trên tế đài, thượng quan sách mới phát hiện hai người tồn tại, thấy rõ không phải là đệ tử bản môn về sau, nghiêm nghị quát lên, người nào? Không có trả lời. Một giây sau, một cái bình thường không có gì lạ dây thường nhanh như điện bắn mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền đã xem thượng quan sách trói lại khiến cho không thể động đậy. Sau đó, một tên tướng mạo bình thường không có gì lạ nam tử từ cách đó không xa lóe lên đến trước mắt hắn, ngón tay phi tốc liên tục điểm hắn thân thể yếu huyệt, phong bế hắn ngũ giác cùng kinh mạch. Vẻn vẹn vừa đối mặt, cái này Phần Hương Cốc nhân vật số 2 càng đã bị chế phục, nằm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mục Trần ca ca, ngươi cũng quá, thật đáng sợ, cái này thế nhưng là Thượng Quan Sách. Trong truyền thuyết uy chấn Nam Cương dị tộc nhân vật, thế mà ngăn không được ngươi một chiêu. Kim Bình Nhi nhìn chăm chú trên đất đại nhân vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khỏi nói một câu xúc động. Nếu như không phải là đánh lén, không cần pháp bảo lời nói, hắn dựa vào cái kia một tay vang danh thiên hạ Cửu Hàn Ngưng Băng Thứ nói không chừng có thể cản ta 10 chiêu, chỉ tiếc, ha ha. Trương Mục Trần vừa lau mặt, biến trở về nguyên bản anh tuấn bộ dáng, thu hồi Khổn Tiên Thằng, cười nói, Khổn Tiên Thằng đích thật là lần đầu gặp gỡ giết thần khí, không sai biệt lắm tu vi cảnh giới phía dưới, đánh đòn phủ đầu, một chiêu chế địch, thực tế là quá dùng tốt. Hai người cười cười nói, hoàn toàn mặc kệ nằm trên đất Thượng Quan Sách, đẩy cửa tiến vào bảo tháp một tầng. Bảo tháp bên trong là một cái cực lớn cung điện, cao tới 5 trượng không gian, toàn bộ cung điện hiện ra hình tròn. Vách tường cũng cùng ở bên ngoài nhìn thấy, đều là loại kia đỏ thấm nham thạch chỗ tạo, không có bất kỳ điêu khắc trang trí, giản dị tự nhiên. Đại điện trung ương, phảng phất có một đoàn nóng bỏng ngọn lửa tại thiêu đốt, ánh sáng màu đỏ lóa mắt, sáng rực sinh nóng. Gặp nguy hiểm, Kim Bình Nhi hơi có chần chờ. Ta tới nơi đây, liền không có nguy hiểm. Trương Mục Trần đem huyền hỏa giám chụp tại lòng bàn tay, chậm rãi tới gần đại điện trung ương, đi đến chỗ gần thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất. Đỏ thẫm hòn đá đắp lên mà thành san phẳng trên sàn nhà, thình lình xuất hiện đồ án. Hai người dưới chân, trên hòn đá xuất hiện đầu ngón tay kích thước vết khắc, hướng hai bên kéo dài tới đi, nhưng nhìn lại quanh co khúc khuỷu, tuyệt không san phẳng. Mà tại trước người bọn họ một thước địa phương, đồng dạng là loại này đầu ngón tay kích thước vết khắc, tại cứng rắn đỏ thẫm trên hòn đá bút tẩu long xà, tạo thành một bức một thước lớn nhỏ đồ án. Kia là một cái thần linh. Phần Hương Cốc, huyền hỏa tế đàn, bảo tháp một tầng bên trong. Cổ pháp cứng cáp vết khắc tinh chạm khắc ra một tôn thần, hiện ra ở Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi trước mặt. Cái này thần linh đỉnh đầu không có tóc, lại giống như sừng dê đồng dạng có chút uốn lượn sừng, gương mặt mặt mày cùng người không sai biệt lắm. Chỉ là tại cái kia một đôi âm trầm lỗ trống hốc mắt phía dưới, trong miệng rõ ràng là bé nhọn răng nanh. Điêu khắc người thậm chí tại răng nanh bên cạnh khắc ra mấy cái nhỏ bé lỗ nhỏ, giống như ngay tại nhỏ xuống máu tươi, càng tăng thêm mấy phần hung ác cùng dữ tợn. Mà cái này thần linh thân thể liền cùng người thật to không giống, như hổ báo mạnh như nhau, cường trên thân thể thình lình có 4 cái tay cánh tay, một tay cầm đao, một tay nắm thuẫn, còn lại 2 cánh tay, một cái nắm chắc một cái thống khổ vặn vẹo thân thể, người kia giống như đối diện trời gào thét, mà đổi thành một cái tay nhẹ nhàng kéo lên một vật, vẫn máu me đầm đìa, càng là trái tim của người ta. Nguyên bản cổ sơ thê lương vết khắc đến nơi này, đột nhiên biến phẫn nộ không bị cản trở, cái kia lực đạo, cái kia chôn sâu trong lòng căm hận, tựa như thoáng cái bạo phát đi ra. Nhẹ nhàng vết khắc nháy mắt kịch liệt, từ thân thể bay cuồn cuộn mà xuống, tại đây hung ác thần linh nửa mình dưới hòa làm một thể, hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe chiếu rọi, cái này thần linh khóe miệng dường như cũng có một tia nhe răng cười, giống như liền muốn phá địa mà ra phục sinh. Một bức tranh khắc, liền giống như đoạt tất cả thế gian tạo hóa. Mà dạng này thần linh đồ khắc tổng cộng có 8 cái, vây quanh trung ương đoàn kia ánh sáng màu đỏ ngọn lửa, không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là sát khí bức người hung thần. Tại đây chút hình ảnh bên trong, người hoàn toàn thành những thứ này thần linh tế phẩm, tựa như là đồ ăn. Cả tòa bên trong đại điện, giờ phút này một mảnh túc sát, tựa hồ theo những thứ này hình ảnh phát hiện, trong cõi u minh có gì đó hung vật thấp gào thét. Kim Bình Nhi thấy được có chút thất thần, đáy lòng lại có một hơi khí lạnh hiện lên, nhưng rất nhanh. Một cái kiên cường có lực bàn tay lớn cầm nàng tay mềm, truyền lại đến một luồng bàng bạc chính khí, ấm áp bình thản, nhiều người an tâm. Cái này khắc đá có thể làm có ít người trong lòng phệ huyết hung lệ khí, cũng có thể phóng to có ít người sợ hãi trong lòng, Bình Nhi có chút sợ. Trương Mục Trần bình tĩnh nhìn xem Kim Bình Nhi, trong mắt hắn, cái này mê người tiểu yêu tinh, trên bản chất cũng vẫn là cái sẽ biết sợ bình thường nữ hài mà thôi. Kim Bình Nhi nhếch miệng, nói lầm bầm, mới không có, chỉ là bị chúng xấu đến mà thôi. Thế nhưng, nàng nắm chặt Trương Mục Trần tay lại không chịu buông ra, ngược lại cầm thật chặt. Như thế nào ngươi cũng bắt đầu mạnh miệng, cùng Tuyết Kỳ học cái xấu đúng không? Hai người trêu ghẹo một hồi, đã tiếp cận đến đại điện trung ương ánh sáng màu đỏ nguồn sáng chỗ. Cái kia 8 tôn thần linh khắc đá, đều là vây quanh cái này nguồn sáng, mà lại tượng thần đầu đều hướng về nơi này. Lúc này nhiệt độ chung quanh sớm đã là nóng bỏng vô cùng, nếu là người bình thường ở đây, chỉ sợ liền hô hấp đều đã vô pháp tiếp tục. Trương Mục Trần nhẹ nhõm giúp Kim Bình Nhi ngăn chặn cái kia từng đợt xông đi lên hoảng sợ cùng phễ huyết xúc động, mang nàng đi tới gần, xuyên thấu qua ánh sáng màu đỏ, nhìn về phía trong đó. Một cái giống như là giếng đá đồng dạng đồ vật, trên mảnh dưới thô, xuất hiện tại đại điện trung ương. Lớp 12 thước, đường kính bất quá 2 thước, cùng mặt đất hòn đá, đều là dùng loại kia màu đỏ thắm nham thạch dựng nên. Nhưng ở bằng phẳng giếng trên mặt, lại có một khối ánh sáng trong suốt như thủy tinh đồng dạng màu trắng trong suốt kỳ thạch, nhìn lại tựa hồ là một cái vòng tròn hình. Nhìn kỹ lại phát hiện trên đó lại là có vô số mặt cắt, lớn nhỏ không giống nhau, sáng chói vô cùng tia sáng lưu chuyển bao trùm trên đó. Mà từ trong giếng không ngừng bắn ra ánh sáng màu đỏ, đi qua khối này thủy tinh đồng dạng kỳ thạch về sau. Tia sáng bị tầng tầng chiết xạ, nhìn lại tựa hồ có từng tia huyết mạch ở trong đó chảy xuôi. Mà những thứ này tia sáng tại kỳ thạch phía trên ba thước không gian ngưng tụ thành một đoàn hồng sắc quang đoàn. Chính là vừa rồi hai người trông thấy giống như thiêu đốt đồng dạng ngọn lửa, mà toàn bộ trong đại điện nguồn sáng cũng đang từ nơi này mà tới. Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau đó tới gần khối kia trong suốt sáng chói kỳ thạch, nhìn xuống dưới. Nóng bỏng dung nham ở phía dưới lao nhanh gầm thét, tựa như nổi giận đại dương thủy triều, không ngừng phun lên lại lui ra, tóe lên dung nham đánh vào cứng rắn vách đá phía trên, từng tia rung động. Tòa này huyền hỏa tế đàn, vậy mà là thành lập trên miệng núi lửa. Kim Bình Nhi thất thanh nói. Cẩn thận, nơi này có quái vật. Hai sót huyền hỏa đàn Trương Mục Trần tỉnh táo nhắc nhở một câu. Quả nhiên, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Trong đại điện, bỗng nhiên có một tiếng thê lương gào thét truyền đến, quay chung quanh tại chung quanh bọn họ trên mặt đất những cái kia hung thần khắc đá. Đồng thời phát ra hào quang màu đỏ, một cái tiếp theo một cái phát sáng lên. Làm cái thứ 8 hung thần khắc đá cũng sáng lên thời điểm, trong đại điện cùng phong gào thét, quanh quẩn thê lương gào thét cũng chuyển thành thê lương, tràn ngập toàn bộ không gian. Trương Mục Trần lôi kéo Kim Bình Nhi lui ra phía sau mấy bước, cười chỉ một cái mặt đất, nói, Bình Nhi, cho ngươi biến cái ma thuật à. Ẩm. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một tiếng ẩm ẩm tiếng vang, tất cả khắc đá tỏa hào quang rực rỡ, nháy mắt cái kia ánh sáng màu đỏ dường như trở thành vật hữu hình. Từ những cái kia hung thần khắc đá phía trên bừng bừng mà lên, đồng thời duy trì khắc đá lúc đầu bộ dáng, biến làm một cái ánh sáng màu đỏ ngưng tụ mà thành mặt phẳng lên tới giữa không trung. Một cái cực lớn hỏa diễm đồ đằng đem tất cả hung thần bọc trong đó, theo càng ngày càng nhanh gió lớn, nay quỷ dị vòng sáng từ từ lên cao, đồng thời bắt đầu xoay tròn. Bầu không khí càng phát ra quỷ dị, gấp rút bén nhọn trong tiếng gió tựa hồ bắt đầu xen lẫn thần bí hung ác nhe răng cười, tựa như trong truyền thuyết cửu u ác quỷ đi tới nhân thế. Cái kia màu đỏ vòng sáng cuối cùng lên tới mái vòm, tại giản dị tự nhiên dưới phiến đá càng chuyển càng nhanh, ánh sáng màu đỏ như mưa ào ào vung xuống, giống như trong địa ngục bay là tả mưa máu. Kim Bình Nhi hơi có chút sợ hãi nói, Mục Trần ca ca, cái này sợ là có quái vật gì muốn xuất hiện. Là muốn xuất hiện, lần trước gặp qua, vẫn còn lớn. Trương Mục Trần nghiêng đầu hỏi, Bình Nhi muốn kiến thức xuống con quái vật này sao? Kim Bình Nhi suy nghĩ một chút, rụt rè nói, liền gặp một cái. Tốt, vậy liền một cái. Trương Mục Trần gật gật đầu. Kim Bình Nhi cũng không biết hắn sao có thể làm đến để cho mình chỉ nhìn quái vật này một cái, nhưng nếu là hắn nói, mình đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng. Lúc này, màu đỏ vòng sáng gấp rút xoay tròn đến cơ hồ không kịp nhìn cấp độ lúc, đột nhiên, im bặt mà dừng. Sau một khắc, tại đây đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu phía trên, cực lớn phiến đá như được triệu hoán rời, lấy hỏa diễm đồ đằng làm trung tâm hướng bốn phía thối lui. Màu màu ánh sáng màu đỏ bên trong, hai đoàn ánh mắt nóng bỏng phát sáng lên. Giống. Rít gào trầm trầm từ trên không ánh sáng màu đỏ bên trong truyền đến. Trong chốc lát cả tòa đại điện tựa hồ cũng đang run rẩy, tất cả thần linh giờ phút này cùng một chỗ hò hét. Kim Bình Nhi không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này lại thấy được phá lệ rõ ràng. Kia là một cái bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chỗ vây quanh cự thú, phẫn nộ gào thét, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng to như chậu máu, một đôi mắt to bên trong quả là không nhìn thấy con mắt, mà là hai đoàn ngay tại thiêu đốt lửa cháy mạnh, toàn thân bao trùm quấn lửa, vô cùng nóng khí xa xa phun đến, khiến người như muốn ngạt thở. Mà lúc này, cái này ngọn lửa cự thú chính gầm thét, bừng bừng lôi bổ nhào xuống tới. Nếu không chợt hiện không tránh cũng không phòng hộ, chỉ sợ sẽ bị quái vật này đảo thành cho bụi. Kim Bình Nhi trong đầu lóe qua như thế một tia ý niệm, thân thể vô ý thức kéo căng, muốn phải tế ra tử mang nhận, nhưng nghĩ đến Trương Mục Trần ở bên người, lập tức lại khắc chế ra tay xúc động. Mắt thấy cái này ngọn lửa cự thú chớp mắt bổ nhào đến hai người trước người, cái kia chậu than miệng lớn gần thôn phệ hết thảy thời điểm. Trương Mục Trần lật tay lộ ra trong lòng bàn tay xanh biếc vòng ngọc, thúc giục bàng bạc linh lực. Huyền hỏa giám, khởi động. Lập tức, cái kia xanh biếc vòng ngọc vây quanh cổ lão hỏa ngọn lửa đồ đằng, nóng rực lóa mắt, ánh sáng màu đỏ chán phóng, chiếu xạ tại ngọn lửa cự thú cùng bốn phía ác thần quang thân tượng bên trên. Thời gian, bỗng nhiên giống như là dừng lại. Chuẩn xác mà nói, là chung quanh dữ tợn biến ảo ác thần quang giống như dừng lại liên đới, đầu này ngọn lửa cự thú cũng dường như toàn thân cứng ngắc, lơ lửng tại không trung một hơi. Sau một khắc, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng, HIZKZZZ một tiếng, dữ tợn hung ác ác thần quang giống như cùng khủng bố hung mãnh ngọn lửa cự thú, đồng thời bị huyền hỏa giám giống như cá voi hút nước hút vào, biến mất trong nháy mắt không thấy. Mà giữa không trung cái kia đạo hỏa diễm đồ đằng cũng theo đó tan thành mây khói. Vẻn vẹn mấy hơi thở, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt đại điện, bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như gì đó cũng chưa từng xảy ra. Đại điện một lần nữa lại bao phủ tại từ cái kia khó chịu núi trong giếng tản mát ra một mảnh nhàn nhạt trong ánh sáng màu đỏ. Chỉ có trên đỉnh đầu, vừa rồi ngọn lửa dị thú xuất hiện địa phương, lộ ra một cái thông hướng tầng thứ hai lỗ tròn. Thật sự nhìn một chút a. Kim Bình Nhi kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, ngơ ngác hỏi, Mục Trần ca ca, đây là gì đó thần khí? Phần hương cốc chí bảo, huyền hỏa giám, đi thôi, chúng ta lên đi. Trương Mục Trần nhìn xem hấp thu càng nhiều năng lượng huyền hỏa giám, thỏa mãn gật gật đầu, dẫn đầu bay lên tầng thứ hai tế đàn. Tầng thứ hai trong tế đàn không có quái vật, chỉ có một khối giữa nhiều người cao bệ đá, trên mặt bàn có một đường vòng tròn hình dáng vết lõm, bên cạnh khắc lấy ba chữ. Huyền hỏa giám. Trương Mục Trần thông thạo đem huyền hỏa giám đặt ở vết lõm bên trong, kín kẽ. Sau một lát, đỉnh đầu phiến đá tại thanh âm trầm thấp bên trong chậm rãi thối lui mà hiện ra một cái hang đá. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, chung quanh nhiệt độ không khí bất khả tư nghị đột nhiên hạ xuống, từ lúc đầu khốc nhiệt nháy mắt biến rét lạnh như lạnh. Lộ ra cái kia yếu ớt ánh sáng màu đỏ, thậm chí có thể nhìn thấy từ thông hướng tầng thứ ba cái kia lỗ tròn bên trong bay xuống từng tia rét lạnh khí trắng. Cực nóng cực lạnh khí, đồng thời tồn tại ở cái này huyền hỏa trong tế đàn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính hợp âm dương, Mục Trần ca ca, nơi đây thế nhưng là tu luyện âm dương chuyển hợp công nơi tốt. Kim Bình Nhi chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, liếm liếm mọng nước môi đỏ, ánh mắt mập mờ nhìn về phía Trương Mục Trần. Lẳng lơ nha đầu, chỗ nào đều là ngươi chiến trường đúng không? Đợi chút nữa ta thấy cái bằng hữu cũ, ngươi thu liễm một chút. Trương Mục Trần ba ngã thống kích một cái Bình Nhi bờ mông nhỏ, sau đó thu hồi huyền hỏa giám, lại lần nữa hướng cao nhất tầng kia bay đi. Bằng hữu cũ, không phải là tình nhân cũ đi, Kim Bình Nhi nhỏ giọng nói. Có thể bị phần hương cốc nhốt tại loại địa phương này tình nhân cũ, kia đến đầu cũng không phải bình thường lớn. Tầng thứ ba hắc ám không ánh sáng, mặt đất bốn phía đều là không biết ngưng kết bao nhiêu năm tháng băng cứng, không khí lạnh xuyên vào tâm. Hai người bước chân đạp ở khối băng phía trên âm thanh dài dằng dặc truyền vang mở ra, đánh vỡ nơi này giống như từ xưa đến nay trầm mặc. Bỗng nhiên, một cái trầm thấp mà mang chút kinh ngạc, nhu hòa mà có một tia thê lương ý nữ tử âm thanh, tại sâu trong bóng tối sâu kín vang lên, ngươi không phải là thượng quan sách. Trương Mục Trần mỉm cười nói, thượng quan lão đầu có ta còn trẻ như vậy anh tuấn sao? Lão gia hỏa này ở bên ngoài đang ngủ say đây. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, từ từ địa đạo, vậy ngươi là ai? Trương Mục Trần thản nhiên nói, trăm năm không thấy, ngươi cái này quên ta sao? Chung quanh băng cứng phát tán ra tới ánh sáng màu lam tựa hồ chợt lóe lên, sau một lát, hai đoàn u lượng ánh sáng nhạt, phảng phất là vô tận sâu xa trong mắt, tại hắc ám chỗ sâu nhất lóe lên, ngắm nhìn Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi. Nữ tử âm thanh mang theo kinh ngạc, nói, ngươi, quả thật là ngươi, đó cũng không phải là ta một giấc mộng. Trăm năm trước, đột nhiên có một nam một nữ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong đó nam nhân kia nói cho nàng trăm năm sau sẽ đến giải cứu nàng, vẻn vẹn nói như thế câu nói về sau, hai người liền lại hư không tiêu thất. Chớp nhoáng mà đến, chớp nhoáng mà đi, không có một tia vết tích, liền vứt xuống một câu như vậy không đầu không đuôi. Không để cho nàng cấm hoài nghi đây chính là một giấc mộng hoặc là ảo giác, cũng liền không có coi là chuyện đáng kể. Vậy mà hôm nay, nam tử này lại xuất hiện tại trước mắt của nàng, đồng thời nâng lên cái kia trăm năm ước hẹn. Dĩ nhiên không phải mộng, Thanh Vân Môn Trương Mục Trần, chuyên tới để đi đến trăm năm ước hẹn. Trương Mục Trần chắp tay thì lễ. Nữ tử hồ nghi nói, Thanh Vân Môn Trương Mục Trần. Lần trước gặp mặt, bên cạnh ngươi nữ tử tựa hồ không phải là nha đầu này. Trương Mục Trần ho khan nói, cái cô nương kia hôm nay có việc, nha đầu này là đồ đệ của ta. Kim Bình Nhi trợn nhìn Trương Mục Trần một cái, nghĩ thầm, nàng nói lần trước nữ tử kia là ai? Nói ta là ngươi đồ đệ, chẳng lẽ sư đồ bất luân sẽ để cho ngươi càng hưng phấn sao? Biến thái Mục Trần ca. Trương Mục Trần đối Kim Bình Nhi trong lòng kịch ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cảm thấy nha đầu này đối với mình càng ngày càng thuần thục nhẫm. Trên thái độ tựa hồ thiếu mấy phần ban đầu sùng kính kính cẩn nghe theo, nhiều chút trêu chọc trêu đùa. Nữ tử kia âm thanh bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói, ngươi lần trước là trống rỗng xuất hiện, căn bản không có kéo ra cái này huyền hỏa tế đàn tầng thứ ba lối đi, lúc này đây lại là kéo ra lối đi đi vào. Đột nhiên, nữ tử kia âm thanh thoáng cái bén nhọn đề cao, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong thanh âm thình lình nhiều vẻ kích động. Không đúng, ngươi coi như đạo hạnh lại cao, nhưng trừ thượng quan lão quỷ, khắp thiên hạ chỉ có huyền hỏa giám có khả năng mở này tế đàn ba tầng. Ngươi, trên người ngươi có huyền hỏa giám. Nói tới cuối cùng, giống như nổi bật nàng âm thanh kích động, chung quanh băng cứng đồng thời ánh sáng màu lam đều phát sáng lên. Một tiếng bén nhọn thét dài, nữ tử kia âm thanh nháy mắt cao vút, xen lẫn vô số thống khổ, kinh ngạc, bi thương, tuyệt vọng, cùng một tia thế lương. Vì cái gì huyền hỏa giám vậy mà lại ở trên người của ngươi? Tiểu Lục đâu? Tiểu Lục đây. Nàng thê thé thét dài, giống như đã mất đi lý trí. Huyền hỏa tế đàn thần bí tầng thứ ba phía trên, sâu trong bóng tối, đột nhiên ánh sáng màu lam bộc phát. Vô số đạo bóng tối tại lam nhạt tia sáng xuống bay múa, tại hắc ám cùng ánh sáng khe hở bơi lội bất an. Một thân ảnh, như từ vực sâu hắc ám bay ra, lại như từ xưa đến nay thê lương bên trong đi tới, như yêu ma đồng dạng cực lớn cái bóng, vũ động tại đây cái bên trong không gian. Cái thân ảnh kia sau lưng, giống như ác mộng bay múa chín đầu bóng tối. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Kim Bình Nhi bị một màn này rung động đến tê cả da đầu, tử mang nhận tự động sáng lên hào quang màu tím, ngưng mà chờ phân phó. Trương Mục Trần khoát tay ngăn lại Kim Bình Nhi, đưa tay đánh ra Khổn Tiên Thằng, khẽ thở dài, lần trước vội vàng mà đến, không có cùng ngươi nói chuyện, sự tình là như vậy. Huyền hỏa tế đàn ba tầng. Tại lam nhạt mang theo chút yêu dị ánh sáng nhạt chiếu rọi bên trong, cực lớn Bạch Hồ chân thân hiển lộ tại Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi trước mặt. Bạch Hồ có tới hai người đến cao, ánh sáng âm u phía dưới, một thân thuần trắng da lông là như thế mỹ lệ, trơn nhẵn lông tơ như trung nguyên tốt nhất như tơ lụa mềm mại. Đây là một cái nhiều người một cái đã cảm thấy hoàn mỹ động vật, chỉ là giờ phút này toàn thân trên dưới lại bị rắn chắc Khổn Tiên Thằng trói gô. Chỉ có thể trong miệng phát ra rên rỉ cùng kêu to, khảm tại trắng nõn trên da thịt một đôi màu đen sâu xa đôi mắt, giờ phút này cũng tràn ngập điên cuồng. Thế nhưng lại thế nào điên cuồng, tại Khổn Tiên Thằng trói buộc phía dưới, cho dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ chân thân cũng chỉ có thể thuần phục tại đất. Ngô, Trương Mục Trần cũng cảm thấy cái này đối với Bạch Hồ đến nói không thế nào thể diện, nhưng cũng chỉ có dùng loại thủ đoạn này mới có thể nhất nhanh gọn nhường cuồng bạo Cửu Vĩ Thiên Hồ yên lặng nghe chính mình giải thích. Tha Tâm Thông đem từng bức họa trực tiếp khắc ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng. Kia là Trương Mục Trần cùng sáu đuôi, ba đuôi gặp nhau đầu đuôi câu chuyện. Yêu hồ hại người, thiếu nữ nhà tan, thiếu hiệp yết bảng, đánh vào hắc thạch động, giúp yêu hồ giải thoát. Thì ra là thế, là ngươi giết Tiểu Lục, chiếm huyền hỏa giám. Ngươi có biết, hắn là hài nhi của ta. Bạch Hồ biết được tất cả những thứ này về sau, gào thét một tiếng, nhìn về phía Trương Mục Trần trong mắt mang theo đau đớn cùng mãnh liệt hận ý. Sau một khắc, chung quanh muôn đời không tan hàn băng đột nhiên hóa hình thành kiếm sắc, mang theo nhàn nhạt ánh xanh, từ từng cái phương vị đâm tới. Cứ việc bị Khổn Tiên Thằng trói buộc, nhưng cường hoành Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn như cũ có thể thôi động yêu lực. Chỉ là cái này đếm không hết bay múa đầy trời hàn băng cảnh, lại đều không ngoại lệ, lơ lửng tại Trương Mục Trần trước người ba thước, lại khó tấc gần. Thật có lỗi, giết chúng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Sáu đuôi vốn là ngày giờ không nhiều, ba đuôi chú định vì hắn tuẫn tình, ta một kiếm kia ẩn chứa Phật môn siêu độ. Trao đổi tâm ý công lao, để bọn hắn tại một khắc cuối cùng lẫn nhau linh hồn giao hòa, có lẽ cũng xem là tốt. Đương nhiên, ta giết hắn đoạn nhân quả này là sự thật vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, ngày sau ngươi nếu có cơ hội, đều có thể tới giết ta. Trương Mục Trần trong mắt không hề bận tâm, đối Bạch Hồ bắn ra mà đến như kiếm tầm mắt không tránh không né. Một người một hồ, liền như vậy lẫn nhau ngắm nhìn. Huyền hỏa tế đàn ba tầng. Một người một hồ, liền như vậy lẫn nhau ngắm nhìn, thật lâu, ầm ầm. Nương theo lấy một hồi nổ vang, tại Trương Mục Trần toàn thân cái kia bay múa đầy trời hàn băng thứ, bỗng nhiên đã mất đi yêu lực duy trì, ào ào rơi xuống. Va chạm lẫn nhau, băng tinh văng khắp nơi, càng có màu trắng băng lãnh sương mù bốn chỗ phiêu tán, đảo mắt đem một người một hồ thân ảnh hoàn toàn che giấu. Rất lâu, bụi băng dần dần rơi xuống, một người một hồ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tựa như ảo mộng. Một bên Kim Bình Nhi đối Trương Mục Trần cùng Bạch Hồ ở giữa ân oán hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thấy Trương Mục Trần có thể hoàn toàn áp chế đối phương, liền yên lòng. Nhìn xem chung quanh rơi lả tả trên đất mỹ lệ băng tinh, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, tiện tay cầm lấy mấy khối xinh đẹp tỏa ra màu lam ánh sáng âm u khối băng, thưởng thức lên. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Hồ nhìn một chút Kim Bình Nhi, lập tức lại nhìn về phía Trương Mục Trần, âm thanh mệt nhọc, ngươi là gì đó không giết ta. Cái này cái gọi là trăm năm ước hẹn, lại là gì? Nàng giờ phút này nghe tới, hơi có vẻ bình tĩnh. Trương Mục Trần hỏi ngược lại, ta vì sao muốn giết ngươi, đến mức trăm năm ước hẹn. Hắn dừng một chút, cũng không thể nói thẳng vì công lực nàng, ngủ phục nàng đi, thế là suy nghĩ một chút, cười nói, đến mức trăm năm ước hẹn, đã là kết thiện duyên, cũng là đền bù nhân quả. Thiện duyên người, ta một cái người yêu, thân mang các ngươi hồ yêu nhất tộc huyết mạch. Nhân quả người, đã bởi vì sáu đuôi mà đến huyền hỏa giám, tự nhiên cũng phải dùng cái này huyền hỏa giám chấm dứt hắn một cái tâm nguyện, cứu ngươi, chắc hẳn cũng là hắn khi còn sống tâm nguyện đi. Những lời này Trương Mục Trần cảm thấy hợp tình hợp lý, không tính đột ngột. Bạch Hồ ngẩng đầu, nhìn hắn thật lâu, tràn ngập trăm ngàn năm tăng thương ngoái nhìn, mang theo nhàn nhạt bi ai ý cười. Nghĩ không ra, 300 năm trước, chúng ta hồ yêu nhất tộc dùng tính mệnh máu tươi đổi lấy huyền hỏa giám, còn có thể vì ta kết một đoạn như vậy duyên quả. Nói chuyện phiếm sau tự, trước cứu ngươi. Trương Mục Trần đưa tay, thao túng tử mang nhận của Kim Bình Nhi chém vào Bạch Hồ bên hông trên xiềng xích, nhưng hướng này sắc bén cửu thiên thần binh, thế mà không thể chém động xiềng xích này. Bạch Hồ lắc đầu nói, cái này huyền hỏa liên chính là thiên địa dị vật, cương dương hừng hực, một ngày hợp khóa, không phải là thông hiểu phần hương cốc mật chú nhân vật không thể mở ra. Bất quá, ngươi có huyền hỏa giám, nhẹ nhõm liền có thể kéo ra vật này. Huyền hỏa giám thần kỳ như vậy, quả là vạn năng a. Trương Mục Trần cười nói. Bạch Hồ thở dài, huyền hỏa giám chính là vạn hỏa chi tinh, khai thiên thần khí, tự nhiên có rất nhiều hiệu quả thần kỳ, chỉ là ngươi sẽ không dùng thôi. Ngươi chỉ cần đi đến đằng sau ta phần cuối trên thạch bích, có một cái vòng tròn hình trụ hình dáng bệ đá. Huyền hỏa liên chính là từ nơi đó rỗi ra, đồng thời đi sâu vào trong lòng đất hỏa sơn nham hồ, từ trong hấp thụ vô tận nhiệt lực. Ngươi đem huyền hỏa giám đặt ở trên bệ đá, liền có thể cởi ra huyền hỏa liên, không có cấm chế này. Chỉ bằng vào bên dưới đồng thời không huyền hỏa giám chủ trì bát hung huyền hỏa pháp trận, đã vây nhốt ta không được. Nói đến phần sau, Bạch Hồ âm thanh lại hơi có chút run rẩy, rõ ràng trong lòng khuấy động. 300 năm giam cầm, cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Trương Mục Trần gật gật đầu, đứng dậy đi vào hắc ám. Bạch Hồ yên lặng nhìn xem Trương Mục Trần bóng lưng, mắt nhìn bên cạnh Kim Bình Nhi, yếu ớt nói, ngươi chính là hắn cái kia có hồ tộc huyết mạch đạo lữ sao? Vẫn là nói trăm năm trước ta chỗ thấy cái kia tu hỏa pháp nữ tử. Hắn không phải đã nói rồi sao, ta là hắn đồ đệ. Kim Bình Nhi lắc đầu, ngô, hẳn là cũng không phải là ngươi trăm năm trước nhìn thấy vị kia, hồ tộc huyết mạch cô nương, một người khác hoàn toàn. Còn một người khác hoàn toàn. Bạch Hồ khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nói, vốn cho là hắn hết lòng tuân thủ ước định, hẳn là thâm tình một lòng người, ngược lại không từng muốn lại như thế phong lưu đa tình. Kim Bình Nhi cười cười, người không phong lưu uổng thiếu niên nha, mà lại, hắn đáng giá, cũng không phải gì đó nữ nhân hắn đều để ý nha. Ngươi rất ưa thích hắn thôi, đối với hắn bên người những nữ nhân khác, ngươi chẳng lẽ không có chút nào để ý sao? Bạch Hồ có chút hiếu kỳ. Bạch Hồ tỉ tỉ, ngươi tại đây 300 năm tối tăm không mặt trời giam cầm bên trong thời gian, có hay không khát vọng qua tia sáng? Đương nhiên, cho dù ta có được dài răng giặc tuổi thọ, cũng thực tế khó mà chịu không được thấy mặt trời tra tấn. Có khi, ta thậm chí sẽ tiêu hao không nhiều yêu lực, mô phỏng chế tạo ra ánh nắng phơi một chút. Bạch Hồ đều cảm khái. Đó chính là... Kim Bình Nhi trong con ngươi lộ ra một tia hồi ức, khẽ cười nói, tại ta nhất tuyệt vọng, thời điểm tối tăm nhất, hắn giống như một vệt ánh sáng chiếu vào tính mạng của ta. Từ nay về sau, ta liền biết rõ, cả đời này không cần nói phát sinh gì đó, ta đều biết đi theo đạo ánh sáng này, thẳng đến phần cuối. Vì lẽ đó, bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ nhân, cùng ta có liên can gì? Bạch Hồ kinh ngạc nhìn xem Kim Bình Nhi, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, là dạng gì nam nhân, có thể để cho nữ tử này như thế khăng khăng một mực. Chính ngay người ở giữa, đột nhiên, không hề có điểm báo trước đất, toàn bộ huyền hỏa đàn bắt đầu run lẩy bẩy. Phía trước sâu trong bóng tối, đỏ sậm tia sáng sáng lên. Sau đó, trói buộc tại cửu vĩ thiên hồ bên hông huyền hỏa liên, từng bước bắt đầu sáng tỏ, từ thật sâu đỏ sậm nhan sắc, từ từ biến tươi đẹp, xa xa nhìn lại dường như có ngọn lửa dòng nhỏ tại kỳ dị bằng sắt bên trong thiêu đốt lưu động cảm giác. Cửu vĩ thiên hồ thấp hừ một tiếng, trong mắt tựa hồ có một tia thống khổ thần sắc. Trương Mục Trần đã xem huyền hỏa giám đặt ở trên bệ đá. Ầm ầm. Theo nổ vang, một luồng nóng bỏng khí từ huyền hỏa đàn xuống dâng trào mà lên, lập tức đem cái này nguyên bản băng lãnh ba tầng hóa làm lửa đỏ nơi. Trung quanh vô số cực lớn băng cứng bắt đầu hòa tan, không ngừng phân giải. Nguyên bản lập lòe u nhã ánh sáng màu lam băng tinh tại biến mất trước vẫn như cũ lóe sáng, đem trung quanh chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Toàn bộ không gian tại sóng nhiệt gào thét cùng khối băng không tiếng động thăm thẳm múa ở giữa, hiện ra lấy thế gian hiếm thấy kỳ cảnh. Kim Bình Nhi cùng cửu vĩ thiên hồ lại đặc biệt nhất trí không nhìn sau lưng những cái kia lạnh nóng kỳ quan. Hai cặp con mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong bóng tối, Trương Mục Trần tản ra ánh sáng màu đỏ bóng lưng. Nhược Minh như ám, lại có vẻ như thế lóa mắt, cao lớn. Theo hỏa diễm đồ đằng trên tia sáng kỳ dị dần dần sáng tỏ, cực lớn huyền hỏa liên bắt đầu phát ra ken két tiếng vang. Dây xích bản thân trên ánh sáng giờ phút này cũng càng thêm sáng tỏ, nhìn lại như muốn thiêu đốt. Chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, dưới chân tế đàn phát ra nổ thật to âm thanh, giống như là lao nhanh gào thét hỏa sơn nham hồ, đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng, tích góp thế năng. Oanh! Cuối cùng, một tiếng vang trầm, Trương Mục Trần trước người bệ đá, tại huyền hỏa giám tác dụng dưới chậm rãi chìm xuống. Theo bệ đá chìm, bảy đầu không thể phá vỡ huyền hỏa liên cũng như mất đi sinh mệnh rắn chết, chán nản đã mất đi tất cả ánh sáng rực rỡ, từ cửu vĩ thiên hồ bên hông rơi xuống mặt đất. Cửu vĩ thiên hồ tại lạnh cùng lửa, hắc ám cùng ánh sáng ở giữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kia thê lương mà xa xăm, xa xa truyền vang mở ra, cuối cùng cùng dưới chân phẫn nộ hỏa sơn gào thét hòa làm một thể, cao vút không dứt. Theo huyền hỏa liên giải trừ, toàn bộ huyền hỏa tế đàn như không chịu nổi cực lớn ngọn lửa năng lượng, càng ngày càng nhiều khe hở bắt đầu lan tràn. Trương Mục Trần thu hồi huyền hỏa giám, trở lại Kim Bình Nhi bên người. Cửu vĩ thiên hồ toàn thân đã cấp tốc ngưng tụ lại màu trắng hơi khói, nháy mắt chuyển nồng, che lại nó màu trắng hồ thân, sau một lát một hồi kỳ dị run lẩy bẩy âm thanh truyền ra, bị chung quanh càng ngày càng là nóng bỏng sóng nhiệt chỗ không ngừng ăn mòn màu trắng khí thể phía dưới, dần dần hiện ra hình người. Tay trắng nõn như ngọc, bị nóng rực ánh lửa chiếu sáng chói đến ẩn ẩn trong suốt, giống như trông thấy tinh tế huyết dịch nhẹ nhàng chảy xuôi. Bóng loáng đầu vai, tròn trịa mà không thấy mảy may tì vết, mơ hồ chập trùng như ôn nhu núi non, tại đây hung bạo trong thế giới thần bí như vậy mà không hợp nhau. Xuất phát từ thân sĩ lễ phép, Trương Mục Trần không có công tụ hai mắt đi xuyên thấu xương trắng nhìn kỹ bạch hồ hình người thân mình. Sắc có sắc đạo, chưa qua đồng ý mà cưỡng ép nhìn lén thân thể hành vi, chính là quân tử bên trong sắc sẽ không làm vậy. Mà lại, cũng không có thời gian. Dưới chân hỏa sơn đã phun trào, huyền hỏa tế đàn triệt để sụp đổ. Hướng lên trên mặt bay, rời đi nơi này, bạch hồ âm thanh tự bạch trong sương mù truyền đến. Trương Mục Trần xa xa bấm quyết, thu hồi trói buộc thượng quan sách hồn tiên thằng, sau đó đi đầu mở đường, tế ra Đông Hoàng Chuông. Mang theo Kim Bình Nhi cùng cửu vĩ thiên hồ một đường bay lên trên, theo dâng lên mà ra dung nham xông thẳng tới chân trời, xuyên qua tầng mây. Sau một lát, thiêu đốt cho tàn, cực lớn hòn đá, tiêu cho từ thiên hạ ào ào rơi xuống, hoặc đe nhánh, hoặc thiêu đốt, giống như một trận tận thế bi thương mưa. Phần hương cốc, hóa thành một cái biển lửa. Mà Trương Mục Trần ba người, sớm đã không thấy tăm hơi. Phần hương cốc một đám đệ tử, giờ phút này phần lớn tại phần hương cốc lối vào thung lũng cùng đến đây nháo sự, muốn tìm mất tích tộc trưởng Nam Cương Ngư nhân tộc giằng co. Gặp này biến đổi lớn, hai phe nhân mã đều bị giật mình, khuất phục tại đột nhiên xuất hiện thiên địa oai. Bất quá, đại đa số người đều là một mặt che đậy trạng thái, chỉ có như Yến Cầu Vồng, Lữ Thuận, Tôn Đồ mấy cái này biết chút ít nội tình người. Khi nhìn đến một màn này về sau, đều không hẹn mà cùng liên tưởng đến nam nhân kia, trong lòng toát ra nghi vấn. Động tĩnh lớn như vậy, không phải là hắn làm ra đến a? Huyền hỏa đàn phía dưới, dâng trào dung nham bên cạnh. Vốn tại bế quan cốc chủ Vân Dịch Lam vội vàng chạy đến, lại chỉ thấy chính ngửa mặt lên trời kêu to, không có năng lực cuồng nộ thượng quan sách, đến mức người gây ra họa, sớm đã mất tung ảnh. Xa xa bay khỏi phần hương cốc về sau, Trương Mục Trần ba người tại một chỗ vắng vẻ đỉnh núi nhỏ rơi xuống. Cửu vĩ thiên hồ rơi vào Trương Mục Trần đằng sau, nguyên bản bao phủ toàn thân khí trắng đã biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn đã hóa hình thành công. Trương Mục Trần không quay đầu lại, rất biết điều mà hỏi thăm, ngươi cần quần áo sao? Cửu vĩ thiên hồ âm thanh nhiều một tia nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu ý, ừm, đa tạ công tử. Trương Mục Trần nhìn Kim Bình Nhi một cái sau rất hiểu chuyện lấy tay từ bên trong chữ vật phù lấy ra một kiện quần áo, đã đánh qua. Nhỏ nhẹ tiếng mặc áo, tại đây yên tĩnh trong rừng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Công tử, có thể. Trương Mục Trần xoay người lại, hai mắt tỏa sáng. Một người mặc nam khoản màu trắng thanh vân phục sức nữ tử, cười tươi rói đứng ở trong bóng đêm. Dáng người của nàng uyển ước mà thon dài, chẳng biết tại sao, Kim Bình Nhi cho quần áo đối với nàng mà nói, có vẻ hơi rộng lớn. Nhưng dù cho là không vừa người quần áo vẫn như cũ che đậy không được nàng tốt đẹp dáng người, choàng ở trên người, buộc lên vạt áo. Khe hở ở giữa trần trụi da nhàn nhạt trắng nõn da thịt, tại dạng này trong bóng đêm, giống như nhộn nhạo sâu kín dụ hoặc rên rỉ. Môi của nàng là mềm, mắt của nàng là mị, nàng mũi là nhanh, lông mày của nàng là uyển ước. Dung mạo của nàng giống như là muốn chảy xuôi tới đưa ngươi ôm ôn nhu sóng nước, như ngươi say mê, lại như trăm ngàn năm vĩnh trú hồng nhan mỹ lệ, kinh gió trải qua tuyết, lại rất đẹp càng lệ. Trương Trương Mục Trần trầm mặc nhìn một hồi, bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía Kim Bình Nhi. Ngươi là gì đó đem y phục của ta cho nàng mặc? Không đúng, ngươi là gì đó sẽ có y phục của ta? Nguyên lai, Kim Bình Nhi cho Bạch Hồ quần áo, thế mà là Trương Mục Trần xuyên qua Thanh Vân Môn phục sức. Nhưng, Trương Mục Trần không nhớ rõ chính mình đã cho nàng bộ y phục này. Kim Bình Nhi trên mặt lộ ra giảo hoạt cười, y phục này là ta căn cứ chúng ta lần đầu gặp gỡ lúc ngươi ăn mặc, dùng cực bắc băng tầm tơ đặc biệt làm cho ngươi ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.